Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162 tặng lễ. Trạng vạng, quân uyển mấy cái người hầu nâng bị phế đi một bàn tay một chân vương mẻ. Tới rồi quân thịnh, cũng chính là quân Việt nhị thúc ra, quân thịnh không ở nhà. Chỉ có quý nắng ấm quý phỉ phỉ ở nhà, đương nhìn đến bị nâng tiến vào. Hơi thở thoi thóp vương mẹ khi, quý phỉ phỉ hoảng sợ, quý tình sắc mặt nhưng thật ra không có gì biến hóa. Loại kết quả này, vốn là tại dự kiến trong vòng, quý phu nhân, đại thiếu gia còn làm ta mang theo kiện lễ vật lại đây, bị phái tới người hầu bình tĩnh nói. Khác hai cái người hầu đôi tay nâng một cái cực đại bể cá đi vào tới. À! Quý phỉ phỉ sợ tới mức thất thanh hét lên một tiếng. Trốn đến quý tình mặt sau, nguyên bản bình tĩnh quý tình cũng không cấm lui về phía sau một bước. Kia! Bể cá! Tất cả đều là cá chết. Bể cá thủy đã bị huyết nhiễm hồng. Màu đỏ tươi chất lỏng. Phao phù phù trầm trầm. Tử trạng quái dị cá, nhìn qua rất là quỷ dị làm cho người ta sợ hãi, quý nắng ấm quý phỉ phỉ sống trong nhung lụa quán. Nơi nào gặp qua loại này trường hợp, kia người hầu như cũ bình tĩnh há mồm nói. Đại thiếu gia nói, quý phu nhân thích này cá, hắn hôm nay cho ngài đưa tới, về sau không có việc gì liền không cần bước vào quân uyển nửa bước. Càng đừng đụng người của hắn. Đôi tay nâng bể cá người hầu đi lên trước, đây là đại thiếu gia một mảnh tâm ý, thỉnh nhận lấy, quý phỉ phỉ đã mau phun ra, tránh ngực quý tình mặt sau không ngừng phất tay, lấy đi. Mau lấy đi a, nâng bể cá người hầu không chỉ có cũng không lui lại. Ngược lại càng thêm tiến lên một bước, thỉnh nhận lấy. Nhìn kia cực đại bể cá toát ra từng trận tanh hôi vị màu đỏ tươi chất lỏng. Quý phỉ phỉ dạ dày một trận phản toan, lập tức liền nôn khan một trận, quý tình biết này lễ. Nàng là không thu cũng đến thu, đưa tới hai cái người hầu. Đi tiếp nhận kia bể cá, liền ở sắp tiếp nhận thời điểm. Tay nâng bể cá người hầu đột nhiên buông lỏng tay. Thân hình cực nhanh lui ra phía sau vài bước, pha lê bể cá quăng ngã toái trên mặt đất. Toái pha lê cùng máu loãng vẩy ra, màu đỏ tươi chất lỏng chảy đầy đất, có hai điều còn chưa chết thấu cá trên sàn nhà nhảy đát hai hạ. Quý phỉ phỉ rốt cuộc nhịn không được, chạy về phía toilet, quý tình sắc mặt xanh mét. Bọn họ là cố ý, nhưng cố tình, bọn họ là quân Việt phái tới người. Chính mình không thể động, hy vọng quý phu nhân thích phần lễ vật này. Chúng ta đi trước, mấy cái người hầu rời đi, quý tình nhìn trên mặt đất kia chảy xuôi ghê tởm chất. Lỏng, nhìn nhìn lại nằm ở cáng thượng vương mẹ, nhíu nhíu mày, giơ tay đè đè huyệt thái dương, sau đó gọi tới mấy cái người hầu đem trên mặt đất hỗn độn quét tước. Đem vương mẹ nâng đi vào, quý phỉ phỉ phun xong ra tới. Liền thấy nàng cô cô trầm khuôn mặt ngồi ở trên sofa, cô cô. Quân Việt đây là có ý tứ gì a? Nào có người đưa loại này lễ vật. Hơn nữa hắn còn đem vương mẹ nó tay chân cấp đánh gãy, có ý tứ gì? Quý tình liếc, quý phỉ phỉ liếc mắt một cái. Hắn đây là ở cảnh cáo ta, cảnh cáo. Quý phỉ phỉ không rõ nàng lời này ý tứ, không sai. Cảnh cáo ta đừng đụng lan đoá đoá, cô cô, quân Việt thật sự sẽ vì cái kia lan đoá đoá, cùng ngươi trở mặt sao? Ngươi chính là nuôi nấng hắn đã nhiều năm a. Quý tình hừ lạnh một tiếng. Nếu hắn như vậy bảo bối cái kia lan đoá đoá, kia ta liền càng không thể lưu trữ nàng, cô cô. Cái kia lan đoá đoá lớn lên như vậy xinh đẹp, quân Việt thật sự sẽ thích ta sao? Quý phỉ phỉ không xác định hỏi, lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì? Cô cô đáp ứng ngươi, quân Việt thê tử, nhất định sẽ là ngươi, hơn nữa cũng cần thiết là ngươi. Quý tình sắc mặt có chút trầm trọng, nàng không thể sinh dục. Nàng trượng phu vì thế phi thường không thích nàng. Bởi vậy nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến Quý Phỉ Phỉ trên người. Chỉ cần Quý Phỉ Phỉ gả cho Quân Việt, như vậy một vinh đều vinh. Thân phận của nàng nước lên thì thuyền lên. Đó là nàng trượng phu Quân Thịnh. Cũng đến hảo ngôn hảo ngữ cung phụng nàng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.